Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Phần 221. Tiếp được đi từ lỗi mở miệng, mang tiết tấu một phương, vẫn như cũ là người sói. Tề Tư Nguyên người đều không ở, còn tưởng phiên bản. Chương 232. Người sói trò chơi 27. Kỳ thật căn bản không cần võ chi nhân đi hỏi. Từ lỗi vừa mới chuyển tình, liền có vài cái tễ đi lên hỏi hắn, ngày hôm qua ban đêm đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Từ lỗi đầu tiên là trang mơ hồ một hồi, lúc này mới sâu kín nói ra hắn chuyện xưa phiên bản. Từ lỗi nói, ngày hôm qua ban đêm 11 giờ 55 phân, hắn tiếp thu tới rồi chính mình bị lựa chọn trở thành mục tiêu hệ thống tin tức. Hắn ngay lúc đó tâm tình là kinh ngạc thả sợ hãi. Lúc sau tự nhiên là trốn đi. Hắn gối đầu phía dưới từ ngày đầu tiên khởi liền cất giấu một phen chủy thủ. Vì thế hắn rời đi phòng thời điểm, tự nhiên cũng mang lên chủy thủ dùng làm phòng thân. Từ lỗi nhớ tới ban ngày thời điểm đã từng ở lầu ba chữ vật thất phát hiện một gian tiểu ám cách. Vì thế quyết định đi trước nơi đó tránh né. Quả nhiên, hắn ở nơi đó mặt trốn rồi thời gian rất lâu. Cụ thể bao lâu, hắn cũng không biết, chỉ biết thật lâu, trốn đến cả người đều nôn nóng lên, nho nhỏ ám cách cũng không thể cấp từ lỗi mang đi cảm giác an toàn. Theo thời gian trôi đi, hắn chỉ biết càng ngày càng hoảng loạn, hắn bắt đầu sầu lo đương người sói phát hiện chính mình sau. Chính mình đem bị người đổ ở chỗ này, bắt ba ba trong giỏ. Thậm chí, người sói khả năng liền trực tiếp đem hắn giết chết ở ám cách. Sau đó phong kín xuất khẩu, tới rồi ngày hôm sau, đại gia khả năng liền hắn thi thể đều tìm không thấy. Từ lỗi nói chính mình càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế liền tính toán rời đi ám cách, một lần nữa tìm kiếm có thể tránh né người sói đuổi giết phương pháp. Nói đến cũng khéo. Hắn ở nôn nóng chung phá khai ám cách một khối tấm ván gỗ. Lúc này mới phát hiện, ám cách cư nhiên là có một cái đi thông bên ngoài thông đạo. Vì thế hắn thông qua thông đạo, đi tới biệt thự bên ngoài. Lúc ấy, thì thật biệt thự ngoại so biệt thự bên trong muốn lượng đến nhiều. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn lấy hết can đảm click mở di động. Lúc này mới phát hiện, hắn đã ở trong tối cách an toàn trốn tránh hơn 40 phút. Còn có không đến 20 phút thời điểm, đêm nay săn giết liền đem kết thúc. Từ lỗi cũng nói không rõ chính mình là cái gì tâm tình. Hắn chỉ hy vọng này 20 phút có thể càng mau mà qua đi. Hắn vốn là muốn trốn tiến rừng cây, nhưng là lại nghĩ tới ban ngày nhìn thấy Bùi Thượng Minh thi thể bộ dáng. Vì thế cũng không dám lại hướng trong rừng cây đi. Lại nghĩ lại tưởng tượng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Hắn không bằng dứt khoát liền hồi chính mình nhà ở trốn tránh. Người sói nhất định không thể tưởng được, vì thế, hắn lại lén lút mà sờ trở về biệt thự. Dọc theo đường đi, hắn đều thập phần tiểu tâm mà chú ý quanh thân động tĩnh. Lúc ấy biệt thự đại môn mở ra, biệt thự thập phần an tĩnh, từ lỗi nói. Hắn phỏng đoán người sói nhóm có lẽ đều chạy đến trong rừng cây tìm kiếm hắn. Hắn lại quan sát một hồi, biệt thự xác thật không có dị động, lúc này mới sờ soạng tiến vào. Biệt thự đen như mực một mảnh, phòng khách cũng chỉ có một ít từ ngoài cửa lớn thấu tiến vào quang. Từ lỗi mới đi vào phòng khách, liền nghe thấy có thứ gì từ chính mình bên tai gào thét mà qua. Hắn sợ tới mức lập tức liền ngồi xổm xuống dưới, là viên đạn đánh chật, không có mệnh chung, từ lỗi may mắn mà cùng viên đạn gặp thoáng qua, nguyên lai, phòng khách trong một góc vẫn luôn liền ngồi canh một cái người sói. Chính là vì phòng ngừa con mồi lặng lẽ từ bên ngoài lưu trở về trạng huống. Tên kia người sói di động có thương, thương tượng còn mang theo ống giảm thanh, vì thế hai người ở phòng khách đánh nhau. Mới cũng không có nháo ra quá lớn động tĩnh, từ lỗi nói, hắn lúc này muốn lại rời đi biệt thự đã chậm, hơn nữa hắn sợ hãi hắn chạy trốn sau, tên này phòng khách người sói sẽ kêu tới mặt khác người sói. đến lúc đó hắn liền đem trở nên cực kỳ nguy hiểm mơ siêu vì thế hắn tâm hung ác. Dứt khoát liền lấy ra chủy thủ, cùng phòng khách người sói Chu Toàn lên, mấy phen giao thủ, Tử Lỗi thực mau phát hiện phòng khách người sói là một nữ nhân. Vì thế tức khắc lại tin tưởng tăng nhiều, trải qua một phen mạo hiểm vật lộn, cuối cùng, nữ người sói viên đạn đánh trúng Tử Lỗi đùi. Mà Tử Lỗi cũng nhân cơ hội đem chủy thủ thọc vào nữ người sói ngực. Lại sau lại, nữ người sói ngã xuống, hoàn toàn mất đi chống cự năng lực. Tử Lỗi chính mình cũng bởi vì đùi mất máu mà cảm thấy tầm mắt mơ hồ. Hắn ngã vào trên sofa thời điểm, cuối cùng nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, 1 giờ vừa mới qua đi, hắn đã an toàn, lúc này mới hoàn toàn ngất đi, chờ hắn tỉnh lại. Cũng đã là trước mắt loại tình huống này, ở Tử Lỗi đào vong toàn bộ quá trình, hắn đều không có gặp được quá mặt khác người sói. Thậm chí, bởi vì hắc ám cùng khẩn trương, hắn liền ly ra khuôn mặt đều không có thấy rõ ràng. Hắn cũng là thẳng đến tỉnh lại, mới biết được chính mình giết chết người sói chính là 10 hào ly ra. Mọi người nghe một trận vô ngữ, chỉ có Thanh Phong truy vấn một câu. Nói cách khác, mặc dù ngươi tránh được đêm qua đuổi giết, ngươi cũng căn bản là không biết người sói là ai. Tử Lỗi suy yếu gật gật đầu, mất máu làm hắn môi sắc đều phát làm trắng bệch, mọi người đều lộ ra thất vọng thần sắc tới. Chỉ có Khải Nhân ở trong lòng cười lạnh, Tề Tư Nguyên nói được không sai, võ chi nhân cũng không đơn giản, trước mắt trạng huống, thậm chí là Tử Lỗi lý do thoái thác. Hẳn là đều là hắn một tay thiết kế, trước nửa đoạn cùng Tề Tư Nguyên chân thật đào vong trải qua cơ bản nhất trí. Chẳng qua, Tề Tư Nguyên là trước tiên ở Khải Nhân nơi đó trốn rồi 20 phút sau. Mới đi ám cách, như vậy, Tề Tư Nguyên ở trong tối cách lưu lại dấu vết, liền có thể biến thành Tử Lỗi lưu lại dấu vết, cảnh này khiến hắn chuyện xưa trở nên càng thêm chân thật. Tử Lỗi nói chính mình không có gặp qua người sói, đương nhiên là vì tránh cho sinh ra lỗ hổng, hắn không thể chỉ nói Tề Tư Nguyên một người là lang. Bởi vì như vậy hắn yêu cầu lại biên một cái vì cái gì chỉ thấy quá một cái người sói chuyện xưa. Nói dối loại sự tình này, nhất có thể tin chính là 7 phần thật 3 phần giả. Giả đến nhiều, liền có sơ hở, nói nhiều sai nhiều. Tử Lỗi cũng không thể tùy ý chỉ người khác là lang. Bởi vì hắn không thể chỉ ra chân chính đồng bạn, chỉ có thể đi chỉ người tốt, nhưng là người tốt trong lòng rõ ràng chính mình là người tốt. Cho nên Tử Lỗi một lóng tay, hắn người sói thân phận kỳ thật chẳng khác nào bại lộ. Bị chỉ người tốt sẽ lập tức xuyên qua hắn người sói thân phận. Chỉ cần có cơ hội, này đó người tốt ngồi cùng nhau một liêu. Như vậy đêm nay bị phiếu chết phòng trừng chính là Tử Lỗi. Vì thế hắn chỉ có thể nói không có gặp qua người sói. Thuận tiện giảng thuật một cái ngắn gọn lại hợp lý chuyện xưa. Sau đó lại ám chỉ mặt khác người sói nhóm đều đến trong rừng cây đi tìm hắn. Hiện tại chỉ có Tề Tư Nguyên không có trở về. Nếu ở trong rừng tìm được Tề Tư Nguyên liền rất dễ dàng bị tiêu lang. Loại này cục diện, đều là thấy thế nào như thế nào bất lợi, trước mắt, đã rất khó thông qua cãi cọ, đi thay đổi cùng dẫn đường cái gì, Khải Nhân trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trước mắt chỉ có làm đại gia trước tìm đến đông đủ Tư Nguyên lại nói. Hắn nhớ rõ Tề Tư Nguyên lời nói, Tề Tư Nguyên nói tận lực để cho người khác tìm được hắn, mà không phải Khải Nhân hoặc là Bạch Quý, kia hiện tại. Chúng ta liền đi trong rừng tìm xem đi, nhìn xem có thể hay không đủ tìm được mất tích năm hào Tề Tư Nguyên tiên sinh, lần này. Đảo không cần Khải Nhân xuất lực, võ chi nhân liền chính mình chủ động nói ra, tuy rằng trong lòng biết hắn này cử nhất định không có hảo ý. Nhưng Khải Nhân trước mắt xác thật yêu cầu đại gia đi tìm Tề Tư Nguyên. Vì thế cũng không có tỏ vẻ dị nghị, lúc sau. Đại gia lại giống ngày hôm qua tìm kiếm Bùi Thượng Minh như vậy. Vài người tổ đội, phân công nhau tìm đi ra ngoài. Hệ thống không cho phép người chơi lén dùng binh khí đánh nhau. Nói cách khác, ban ngày, mọi người đều không dám giết người. cho nên Khải Nhân cũng không lo lắng tìm được Tề Tư Nguyên người sẽ thật sự đối hắn bất lợi. Chỉ là hắn vẫn như cũ có chút lo lắng, nếu không phải Bạch Quý lặng lẽ lôi kéo hắn, hắn có lẽ sẽ nhịn không được lặng lẽ đi theo Siêu Tầm mặt đông rừng cây nhân thân sau qua đi. Thời gian vẫn luôn liên tục tới rồi buổi sáng 10 giờ rưỡi tả hữu. Tề Tư Nguyên mới bị Trương Kiến một cùng Triệu Đại Bằng đỡ trở về biệt thự. Đường Khải Nhân cùng Bạch Quý được đến tin tức chạy về biệt thự đại sảnh thời điểm. Tề Tư Nguyên đang ngồi ở trên sofa, Hoàng Phủ Tĩnh đang ở chân tay vụng về mà cho hắn xử lý cẳng chân thượng miệng vết thương. Nguyễn Băng đâu? Bạch Quý thấy thế kỳ quái hỏi một câu. Buổi sáng xung phong nhận việc nói học quá hộ lý là người là Nguyễn Băng. Này sẽ nơi này lại chỉ có Hoàng Phủ Tĩnh ở hỗ trợ. Hoàng Phủ Tĩnh kia hoảng loạn bộ dáng, căn bản là không hiểu đến như thế nào chính xác xử lý miệng vết thương. Nàng chiếu cố Từ Lỗi đi, Từ Lỗi có chút mất máu quá nhiều, hơn nữa đùi bên trong viên đạn còn không có lấy ra. Nguyễn Băng tỷ đang suy nghĩ biện pháp, Hoàng Phủ Tĩnh nhẹ giọng đáp. Từ Lỗi tỉnh lại sau không lâu, đã bị đại gia đưa về phòng nghỉ ngơi. Rốt cuộc, sắc mặt của hắn thoạt nhìn bạch đến dọa người, nghe tới, như là một hợp lý giải thích. Bạch Quý nhún vai, đối Hoàng Phủ Tĩnh nói. Vẫn là ta đến đây đi, loại này đơn giản miệng vết thương lý ta sẽ, Hoàng Phủ Tĩnh nghe vậy như được đại xá. Chạy nhanh đem dược phẩm một cổ não đầy cho Bạch Quý. Chính mình cũng nhanh chóng cho nàng nhường ra vị trí, mà Tề Tư Nguyên nửa dựa vào trên sofa, trước sau nhắm mắt lại, có thể nhìn ra tới hắn cũng không có hôn mê hoặc là ngủ. Chính là đơn thuần mà nhắm mắt lại không nói gì mà thôi. Trương Kiến vừa thấy đến Khải Nhân cùng Bạch Quý trở về. Chủ động nói, chúng ta ở phía đông trong rừng cây tìm được hắn. Hắn bị một trương võng treo ở trên cây. Chính là vô luận chúng ta hỏi hắn cái gì, hắn đều không nói lời nào, hắn bất đắc dĩ địa đạo. Trương Kiến một thái độ còn tính hảo. Triệu Đại Bằng lại có chút âm chắc chắc. Hắn nhìn chằm chằm Tề Tư Nguyên mặt nhìn một hồi, lại nhìn nhìn Khải Nhân. Lạnh lùng mà mở miệng nói, bởi vì là người sói, cho nên còn không có tưởng hảo cấp chính mình giải vây lấy cớ đi. Tề Tư Nguyên từ bị phát hiện sau liền không có mở miệng nói chuyện. Thậm chí là ở trở về trên đường, Triệu Đại Bằng cùng Trương Kiến một đồng loạt đối thân phận của hắn tiến hành rồi nghi ngờ. Tề Tư Nguyên đều không có nói cái gì, chính là lúc này, Tề Tư Nguyên thế nhưng mở miệng. Đệ nhất, ta tin tưởng bom người là ngươi, mà không phải Hoàng Phủ Tĩnh. Điểm này, ta nói có đúng hay không? Hai người các ngươi trong lòng nhất rõ ràng, đệ nhị. Tuy rằng ta không biết Lisa đều đối với ngươi nói gì đó. Nhưng là, ta có thể đoán được Lisa đều đối với ngươi nói gì đó. Từ ngày đầu tiên buổi tối qua đi, bom người thân phận không hề là ngươi bùa đòi mạng. Nhưng cũng không thể trở thành ngươi bảo mệnh phù, chỉ là làm ngươi trở nên càng tốt lợi dụng mà thôi, đệ tam. Đại Hổ cũng hảo, Lisa cũng hảo, bọn họ đều là lang, ta ngày hôm qua liền nói, các ngươi cũng không cần sốt ruột phản bác ta, bởi vì đầu phiếu trước 10 phút, hệ thống tự nhiên có thể cho các ngươi đáp án, cho nên các ngươi không ngại cẩn thận tưởng hảo, nếu ta nói chính là đối. Kia ở 10 phút không kịp tự hỏi thời gian, trong tay các ngươi phiếu muốn đầu cho ai, 10 phút không kịp nghĩ lại, nhưng là từ hiện tại đến buổi tối đầu phiếu còn có mười mấy giờ. Cũng đủ các ngươi suy nghĩ, đệ tứ, Triệu Đại Bằng, nếu đêm nay chứng minh Lisa là người sói, như vậy thỉnh ngươi dùng đầu óc, cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng làm người sói đối với ngươi nói qua nói. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trở lên, Tề Tư Nguyên như cũ không có trợn mắt. Hắn thậm chí liền nửa nằm tư thế đều không có biến quá. Nhưng là hắn ngữ tốc cực mau, logic thực rõ ràng, từ đầu tới đuôi đều là ở phân tích, mà không phải ở biện giải cái gì. Này 1-2-3-4 nghe ngây người Trương Kiến một cùng Triệu Đại Bằng. Bọn họ ngơ ngác mà nhất thời đều không có nói chuyện. Hiển nhiên còn không có hoàn toàn tiêu hóa này 1-2-3-4. nhưng thật ra một bên Hoàng Phủ Tĩnh là vẻ mặt như suy tư gì. Chương 233 Người sói trò chơi 28 thực mau. Có nhiều hơn người nghe tin đã trở lại. Đại gia cơ hồ đều dùng mang theo cảnh giác ánh mắt đánh giá dựa vào trên sofa nhắm mắt Tề Tư. Nguyên, Bạch Quý xử lý miệng vết thương lưu loát trình độ cũng không kém hơn Nguyễn Băng. Thực mau, nàng liền xử lý tốt hết thảy. Đứng dậy cười ngâm ngâm mà đối diện mọi người. Bởi vì trước sau có những người khác ở đây. Vô luận là Khải Nhân vẫn là Bạch Quý. Đều không có đơn độc cùng Tề Tư Nguyên câu thông cơ hội. Bởi vậy, Từ Lỗi tỉnh lại về sau đối đại gia nói kia một phen lời nói. Tề Tư Nguyên tự nhiên là không thể hiểu hết. Hết chương.